Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tế người đúng tại nguy cấp. Liễu Long An lại dùng thiên nhãn nhìn về phía Hàn Sơn Đồng. Gặp hắn tự mình trong phòng bồi hồi, chợt nghe cửa phòng vừa vang, Lộ Hữu Bảo đi tới Hàn Sơn Đồng trước mặt, cảnh giác mà hỏi thăm. Triệu hộ pháp đây, Hàn Sơn Đồng nói, hắn đi nhà xí, đi hơn nửa ngày, Lộ Hữu Bảo nói, không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Hàn Sơn Đồng nói, lần này Tây tới, thật sự là giả dối quỷ quyệt, phảng phất bị người nhìn thấu nội tâm. Lộ Hữu Bảo nói, chúng ta không thể lưu lại, ta muốn lập tức đi ngay. Hàn Sơn Đồng nói, ta đi tìm bọn họ, nói lấy hướng phía cửa đi tới. Lộ Hữu Bảo nói, chờ một chút, tờ giấy kia đây, lấy ra ta xem. Hàn Sơn Đồng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra giấy hoa tiên, đưa cho hắn. Lộ Hữu Bảo đem trang giấy mở, nhìn kỹ nửa ngày, cau mày nói, thế nào là cái mông nguyên tên người chữ? Đem đầu đưa cho Hàn Sơn Đồng, ngươi nhìn một chút, nhớ kỹ cái tên này, chờ Hàn Sơn Đồng xem qua, hắn lại muốn qua đầu, hỏi, nhớ rõ ràng sao? Hàn Sơn Đồng nói, từng chữ đều nhớ tinh tường. Lộ Hữu Bảo gật gật đầu, đột nhiên đem đầu nhét vào trong miệng, đại lực bắt đầu nhai nuốt. Hàn Sơn Đồng cả kinh, mi mắt trừng lên, lập tức hiểu ý, nói, để phòng bị địch nhân đạt được. Vẫn là sư phụ cẩn thận. Lộ Hữu Bảo uống ngụm nước trà, đem giấy mảnh đưa vào trong bụng, nói, kêu lên bọn hắn, chúng ta xuất phát. Hàn Sơn Đồng cấp bách chạy ra, đến sát vách đem Lâm Hộ Pháp kêu lên, lại chạy ra khu rừng chân, đến nhà xí xoay một vòng, tìm không thấy Triệu Hộ Pháp thân ảnh, cấp bách đến quầy hàng hỏi. Quầy hàng tiểu nhị nói, đi ra mấy người, không biết nói là cái nào, lại nói, tiếp qua nửa canh giờ, liền phải đóng lại cửa lớn. Hàn Sơn Đồng đi ra cửa bên ngoài, bên đường nhìn quanh, đột nhiên chứng kiến Triệu Hộ Pháp thi thể, nhích lại gần xem xét, thấy là thất khiếu chảy máu, rõ ràng trúng độc mà chết, ngay sau đó không dám di chuyển, quay người chạy vội mà quay về, đẩy cửa xông vào gian phòng của mình. Lại thấy Lâm Hộ Pháp ngồi tại bên giường, trong ngực vuốt ve Lộ Hữu Bảo, kêu lấy, Lộ Thiên Vương, Lộ Thiên Vương. Lộ Hữu Bảo hai mắt nhắm nghiền, toàn thân mềm yếu vô lực, khóe miệng rỉ ra bôi đen máu. Hàn Sơn Đồng tới thét lên, sư phụ, đây là xảy ra chuyện gì sư phụ? Lộ Hữu Bảo lẩm bẩm, mảnh giấy viết bên trên, có độc. Liễu Long An nhìn hãi hùng khiếp vía, lại cũng không đoái hoài tới tránh hiểm nghi, cấp bách thoát ra, tìm tới bọn hắn gian phòng. Hàn Sơn Đồng vừa thấy Liễu Long An, cực kỳ hoảng sợ, nói, ngươi, chẳng lẽ là ngươi? Liễu Long An nói, nhanh cứu Lộ Thiên Vương, từ trong ngực móc ra giải độc thảo dược, ở trong miệng nhai nát, đút vào Lộ Hữu Bảo trong miệng. Những cái này thảo dược tân hái không lâu, vốn định dùng tới giải cứu Hợp Tôn đại sư, không ngờ lúc này vừa đúng phát huy được tác dụng, vừa lúc thời khắc nguy cấp, tuy là miệng ra ngụm vào, còn có người nào ghét bỏ tâm, tờ giấy kia tới tự mình Hợp Tôn đại sư, vô cùng có khả năng cũng là hóa thi thể độc, chậm một chút một lát, Lộ Hữu Bảo liền sẽ hóa thành một vũng máu. Hàn Sơn Đồng, Lâm Hộ Pháp đều mắt thấy Hợp Tôn đại sư, song Phổ Hòa Thượng cái chết, biết rõ cái kia độc dược lợi hại, mặc dù không cách nào phán đoán Liễu Long An là địch hay bạn, nhưng gặp hắn liều lĩnh thi cứu, cũng đều nóng bỏng hy vọng có thể giải độc. Hơi nghiêng, Lộ Hữu Bảo trong bụng ùng ụp kêu to vài tiếng, trong miệng phun ra từng ngụm máu đen. Cuối cùng huệ ra màu đỏ máu tươi, Liễu Long An dùng tay tại trên cánh tay trái rạch một cái, quơ lấy một cái bát trà, tiếp đầy máu tươi, đưa cho Hàn Sơn Đồng nói, nhanh, cho hắn ăn uống. Hàn Sơn Đồng đem bát tiến đến Lộ Hữu Bảo bên miệng, chậm rãi cho hắn ăn uống vào. Liễu Long An học lấy Triệu Đại Xuyên, dùng hai tay bám vào trước ngực hắn, trợ giúp Lộ Hữu Bảo mau chóng hấp thu huyết dịch. Một lát, Lộ Hữu Bảo trên mặt có huyết sắc, vô lực nói, là Liễu Tráng Sĩ sao? Sơn Đồng, là huynh đệ ngươi cứu ta. Không biết hắn giờ phút này làm cảm tưởng gì. Năm đó Liễu Long An bị Cao Công Cao Bà bắt đi, Liễu Long An từng hướng hắn cầu cứu, hắn lại nói, Hồng Mai Sơn Trang bắt yêu bản sự, đến còn đáng kính nể, hiện tại để lên không để ý, nghênh ngang rời đi, mà giờ đây chính là cái yêu tinh này, am hiểu chính mình không trị độc, còn đem máu tươi dâng hiến cho chính mình, ngầm trộm nghe đến tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi là cái gì người? Không thể tự tiện xông vào tiểu điếm. Lập tức là hét thảm một tiếng. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đánh thức đêm tối, đánh thức hết thảy ở trọ khách nhân. Chỉ nghe khu rừng chân bên trong, bịch, đinh đương, không ngừng bên tai. Thỉnh thoảng còn có khách tiếng kinh hô. Hiển nhiên là có người, mà lại là một đám người, xông vào tiểu điếm. Đây rõ ràng là xông lấy Bạch Liên giáo đám người mà. Liễu Long An đối Hàn Sơn Đồng vội la lên, đại ca, Triệu hộ pháp thông đồng với địch phản giáo, đưa tới địch nhân, các ngươi trên lưng Lộ Thiên Vương, ta bảo vệ lấy các ngươi rời đi. Hai tay đem cửa sổ đẩy ra, khách khí mặt không người, nói, nhanh, từ chỗ này đi. Lâm hộ pháp dẫn đầu thoát ra, ở phía trước xem địch nhân. Hàn Sơn Đồng cõng lên sư phụ, theo sau theo tới. Ba người vội vàng hấp tấp chạy vội tới viện dưới tường. Liễu Long An bắt lấy Hàn Sơn Đồng cánh tay, nói một tiếng, nắm chặt Lộ Thiên Vương, vươn lên bắn lên, mang theo hai người vượt qua tường đi. Bỗng nhiên, trước mắt vọt tới hơn 10 người, đều người mặc màu nâu tăng bào, đem bốn người vây quanh ở bên tường. Lâm hộ pháp tại bên hông co lại, một cái dài hai trượng nhuyễn tiên cầm tại trong tay, hắn quát lớn một tiếng, tự tìm cái chết. Trường tiên tung ra, nhất thời đem hai tên hòa thượng đổ nhào trên mặt đất. Một cái hòa thượng đem hai ngón tay đặt ở trong miệng, suy suy thổi lên tiêu, tựa hồ là phát ra thông chi, thu hút cường viện. Mấy cái hòa thượng vừa người nhào tới, đem Lâm hộ pháp cuốn lấy. Những người khác thì trưởng phong ào ào hướng Hàn Sơn Đồng, Liễu Long An áp sát. Liễu Long An đối Lâm hộ pháp hô, chú ý trên tay bọn họ hạ độc. Hắn cũng không biết trên tay đối phương phải chăng có độc, chỉ là chứng kiến Hợp Tôn đại sư, Song Phổ hòa thượng, Triệu hộ pháp cùng Lộ Hữu Bảo, tất cả đều trúng độc, phảng phất vào độc chỗ, cho nên khuyên bảo mọi người cẩn thận mới là tốt. Hô qua một tiếng, trong tay phát động Như Ý thần thông, trưởng bổ chân đá, lực vô hình phân bố chung quanh mấy trượng. Mấy cái hòa thượng hướng về phía trước xông lên, bị cách không lực đánh cho bốn phía tung tóe. Lâm hộ pháp một tay múa tiên, một tay huy trưởng, trường tiên tạo nên không khí, phanh phanh có tiếng, thật dài tiên sao tựa như rắn độc đầu, đột nhiên một điểm, đánh vào một gã hòa thượng hói đầu bên trên, chỉ nghe một tiếng vang rền, nhất thời xương đầu băng liệt, óc bốn tung tóe, bàn tay hắn đẩy về phía trước ra, một cỗ ám lực tựa như gợn sóng, hướng về phía trước dập dờn đi ra, đánh vào cách trượng xa trên thân hai người. Hai người kia phảng phất tồi khô lạp hủ, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Liễu Long An thấy Lâm hộ pháp liên tiếp đắc thủ, la lớn, Lâm hộ pháp, chúng ta đi nhanh lên. Chợt nghe có người quát, chỉ sợ ngươi tới đi không được. Trên tường rào hoàng ảnh lóe lên, một cái cao đại hòa thượng, người khoác màu vàng áo cà sa, đỉnh đầu bì lô quan, phiêu nhiên rơi vào chúng tăng trước người. Hắn mặc dù dáng người khôi vĩ, bay lên tư thế lại như hồ điệp nhẹ nhàng, hai chân rơi xuống đất, không hề có một tiếng động, thật sự là cử trọng nhược khinh. Hòa thượng vừa đến, chúng tăng tất cả đều nhảy ra ngoài vòng tròn. Liễu Long An thấy người này không tầm thường, suy đoán chính là chúng tăng thủ lĩnh. Hòa thượng chắp tay trước ngực nói: "Các vị thế nhưng là Bạch Liên giáo bằng hữu." Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.